người chơi hung mãnh, chương 112, chúng ta thích 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Bì Vương ung dung nói. Tựa như các ngươi phát triển ra hiện đại thần bí học chỗ tổng kết ra như thế. Tín ngưỡng phong thần con đường, mặc dù thông suốt, tiến triển nhanh chóng, hạn mức cao nhất cũng không thể so với cái khác cái gọi là đại đạo, muốn thấp, thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng lại tồn tại một cái to lớn, không cách nào coi nhẹ tai họa ngầm. Càng là hấp thu tín ngưỡng chi lực, lợi dụng tín ngưỡng chi lực, thì càng sẽ bị ngàn vạn tín chúng suy nghĩ tạp nhạp ảnh hưởng quấy nhiễu. Trái lại ảnh hưởng tự thân tồn tại, người là cực đoan phức tạp động vật, làm một cái tín chúng hướng thần minh cầu nguyện lúc, hắn sẽ nghĩ đến trong nhà trâu cùng heo cần ném uy, trong nhà dê muốn hớt lông, trong nhà bát cần thanh tẩy, hắn sẽ nghĩ đến muốn cưới nàng dâu, sẽ nghĩ đến kiếm tiền nhiều hơn, sẽ nghĩ đến cùng hàng xóm mâu thuẫn, sẽ nghĩ đến thần minh có thể đột nhiên hàng hạ thiên lôi, đánh chết ức hiếp mình quý tộc lão gia, tín chúng sẽ phóng xuất ra hết thảy bất mãn tâm tình tiêu cực. Liền xem như chính diện cảm xúc, tỉ như khẩn cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, người nhà thân thể khỏe mạnh các loại, cũng vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Mãi mãi cũng trộn lẫn lấy tạp chất. Thì Bì Vương dừng một chút, nói, một chén nước bên trong 40 muối đã mặn không được, nếu như một chén nước bên trong một nửa đều là muối đâu? Cứ thế mãi như thế uống hết, không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Vận khí tốt, tính cách dần dần cải biến, dần dần mất đi bản thân ý chí. Vận khí kém, trực tiếp bị lượng lớn suy nghĩ tạp nhạp cho làm cho hôn mê bản thân, biến thành vô tri vô giác, sẽ chỉ dựa theo tín chúng tưởng tượng hình thái mà tồn tại khôi lỗi. Một cái thần linh do dưới đây mấy cái bộ phận tạo thành. Thần tính, thần cách, thần chức, thần hỏa, thần lực. Thần tính là thần linh bản nguyên, thần cách là lực lượng tiếp tục tới trình độ nhất định tự phát hình thành vị cách, mà thần chức thì là vì suy yếu lộn xộn tín ngưỡng chi lực quấy nhiễu, tăng lên tín ngưỡng chi lực hấp thu hiệu suất. Muốn cầu tử, đi bái có thể cầu được nhi nữ Bồ Tát thần Phật. Muốn ngũ cốc phong đăng, đi bái trưởng quản mùa thu, bội thu, thổ nhưỡng thần Phật. Muốn khảo thủ công danh lợi lộc, đi bái trưởng quản văn học, văn tự thần Phật. Những cái kia đi đến tín ngưỡng phong thần con đường thần Phật quần thể. Vì giảm xuống tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa tạp chất, chủ động tại nội bộ phân hóa ra từng cái thần chức. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, để tín chúng chuyên môn tế bái mình có chỗ nhu cầu thần Phật. Dùng cái này đến giảm xuống ảnh hưởng trái chiều. Nguyên nhân chính là như thế. Thế giới hiện thực xã hội loài người sớm nhất đản sinh ra đều là nhiều thần luận, mà không phải đơn thần luận. Một cái trông coi tất cả thần chức thần linh, gần như không có khả năng từ lượng lớn tạp chất suy nghĩ xung kích bên trong duy trì bản thân. Càng là khổng lồ tín ngưỡng chi lực, liền càng khảo nghiệm thần linh ý chí. Cho nên mới muốn ỷ lại thần hỏa. Thần hỏa, kỳ thật càng giống là thần lực góp nhặt tới trình độ nhất định. Lượng biến dẫn đến chất biến tiêu chí. Giống như ngươi bán thần minh xác mình thần chức, để tín chúng có cái có thể dựa vào minh xác tôn chỉ, tích xúc đầy đủ tín ngưỡng chi lực, sau đó nhóm lửa thần hòa, dung luyện tín ngưỡng chi lực bên trong tạp chất, tịnh hóa bản thân, chính thức trở thành thần linh. Mà tại trở thành thần linh về sau, thần hòa cũng sẽ tiếp tục gánh chịu tịnh hóa tạp chất trách nhiệm. Thì Bì Vương bình thản nói, có quan hệ với tín ngưỡng phong thần rất nhiều hạng mục công việc. Thản nhiên nói, đương nhiên, liền xem như thần hòa, cũng tuyệt đối không có khả năng 100% bóc ra tạp chất. Từng cái thần hệ, từng cái thời đại đầy trời thần Phật, vắt hết óc muốn giảm xuống tín chúng suy nghĩ tạp chất. Dùng cái này để duy trì thần minh bản thân, làm thế nào cũng vô pháp làm được. Bọn hắn đầu tiên là giết hại bình dân, tận lực để bình dân không ngừng lâm vào thiên tai nhân họa. Chỉ có thể thời khắc ỷ lại tại thần linh vĩ lực. Lại phát hiện làm như vậy hiệu suất quá thấp, bình dân nhân số thưa thớt, dẫn đến tín ngưỡng chi lực tổng lượng thấp. Đại lượng thần Phật vì tranh đoạt điểm này tín chúng, ngược lại sẽ mình nội bộ đánh nhau. Thế là, bọn hắn bắt đầu giáo hóa, phái ra đủ loại sứ giả. Prometheus cái gì? Dạy bảo dân chúng sinh tồn sinh hoạt kỹ nghệ. Dạy bảo bọn hắn canh tác trồng, chăn nuôi dân nuôi tầm, kiến thiết phòng ốc, đồng thời cũng thường xuyên thi triển thần tích, che chở mình quản hạt bên dưới nhân loại bình thường, để bọn hắn không nhận dã thú yêu ma tổn thương. Giáo hóa phương châm dưới, nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, tín ngưỡng chi lực tổng lượng lên cao. Nhưng mà không đợi thần Phật nhóm một người làm quan cả họ được nhờ, vấn đề mới lại phát sinh. Càng là thông minh an nhàn nhân loại, đối thế gian vạn vật hoài nghi nhận biết liền càng sâu sắc. Suy nghĩ cũng liền càng lộn xộn, tựa như người nguyên thủy cả ngày chỉ cần nghĩ đến ăn uống ngủ nghỉ. Mà phong kiến nông dân thì phải nghĩ đến canh tác trồng, ứng phó thu thuế quan cùng ác lại, dưỡng dục hài tử chờ chút. Vì không cho bình dân suy nghĩ nhiều, thần Phật nhóm lại bắt đầu ngu dân. Bọn hắn một phương diện điều động sứ giả, tiên tri, truyền bá tín ngưỡng của bọn họ, công kích hết thảy có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại tư tưởng, phong tỏa tiến bộ khoa học kỹ thuật. Một phương diện, chủ động thanh trừ hết những cái kia tư duy phá lệ chợt ngừng, có được tiên tiến tư tưởng người bình thường, muốn đem nhân loại, giống cừu non đồng dạng, nuôi nhốt ở bọn hắn xác định ra rào ở trong. Lý Ngang cau mày nói, kế hoạch này không thành công. Thành công cũng thất bại. Thì Bì Vương lắc đầu nói, ta xuất ra sinh niên đại, liền là thần linh nhóm phổ biến ngu dân kế hoạch thời đại. Bọn hắn tạo thành quần thể, lũng đoạn tín ngưỡng phong thần con đường, cũng tại dân gian phổ biến tín ngưỡng, lợi dụng tín chúng đến vì bọn họ lục soát dân gian ẩn giấu người chơi. Thần linh vị trí cũng là có hạn, không có thần linh nguyện ý đem mình thần chức chia lãi cấp. Tất cả cường đại đến đủ để phong thần, chỉ kém một bước cuối cùng siêu phàm người, hoặc là bị thần linh đánh giết, hoặc là bị thần linh tập đoàn tiếp nhận, trở thành mới thần linh. Loại tình huống này bình thường sẽ xuất hiện tại vị kia bán thần có được thần linh huyết mạch, mà lại là chủ thần huyết mạch thời điểm. Theo ta được biết, ta bản thân cũng không có thần linh còn sót lại tại thế gian huyết thống. Bì thủ yết ma thiên cùng đế thích thiên nguyện ý tiếp nhận ta, trọng yếu nhất một nguyên nhân là bọn hắn gặp phải phiền toái, phiền phức. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Thì Bì Vương cũng không có nói rõ ràng bì thủ yết ma thiên cùng đế thích thiên lực lượng cấp độ. Bất quá đế thích thiên, nếu là ở tam thập tam thiên thiên giới chư thần chúa tể giả, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng yếu đi nơi nào. Lại so với Ajanta trong hang đá thì Bì Vương thân thể tàn phế mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn nhiều. Không sai, thì Bì Vương gật đầu nói, tựa như các ngươi hiện đại thần bí học suy đoán như thế. Mỗi một khóa sát tràng trò chơi kết thúc về sau, sát tràng trò chơi bản thân xác thực sẽ xóa đi trong lịch sử, từ siêu phàm người để lại quá mức rõ rệt vết tích. Tỉ như thần chiến tạo thành gắn đầy vết thương mặt đất, thần Phật chém giết lưu lại khe nứt, núi lửa hình dạng mặt đất, chỉ có cực thiểu số một vài thứ có thể lưu lại đến. Tỉ như kim tự tháp, phương tiêm bia cái gì, tại hiện ở thời đại này, ngươi, còn có vị kia thiên sứ, cùng với khác mấy cái người chơi, đã coi như là thế này mạnh nhất siêu phàm người. Bất quá cùng thời kỳ cường thịnh thần Phật thời đại so sánh, vẫn là tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Lý Ngang nhíu mày hỏi, kém bao nhiêu? Ngô, thì Bì Vương nhớ lại một phen, nói, ta nhớ được, Thiên Long Bát Bộ bên trong Maoraga, cũng chính là cái đầu người thân gián, giỏi về diễn tấu nhạc khí đại mãng thần, hắn có thể dơ lên một ngọn núi hành tẩu. Hắn tại thần Phật danh sách bên trong địa vị, không sai biệt lắm tương đương với Đông Phương trong thần thoại cự linh thần đi. Cũng chính là góp đủ số đấy chứ. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Cự linh thần là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dưới trướng thiên thần chiến tướng, nổi danh nhất chiến tích. là bị con nào đó con khỉ một gậy cầm trên tay dìu đánh thành hai đoạn. Có thể hiểu như vậy. Thì Bì Vương nhẹ gật đầu nói. Bởi vì tuyệt đại đa số thần tích đều bị sát chàng trò chơi xóa đi. Cho nên thời kỳ cường thịnh thần Phật nhóm lực lượng. Còn muốn tại các ngươi tưởng tượng phía trên. Ngay lúc đó thần Phật chiếm giữ với thế giới đỉnh điểm. Có thể giết chết bọn hắn. Tạo thành thần linh vẫn lạc. Ngoại trừ sát chàng trò chơi định kỳ hạ xuống khảo nghiệm. Cũng chỉ có giữa lẫn nhau chém giết công phạt. Vì cướp đoạt thần tính bản nguyên. Vì chiếm lấy duy nhất thần chức. Vì cưỡng chiếm càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Cùng một cái thần minh quần thể bên trong. Cũng tràn đầy minh tranh ám đấu. Vị trí thấp. Thời thời khắc khắc muốn leo đi lên. Vị trí cao. Thời thời khắc khắc đề phòng lẫn nhau. Cùng dưới đáy thần minh. Liền xem như cùng một nhà đình. Có được giống nhau huyết mạch thần hệ. Cũng tránh không được đồng bào tương tan. Cha sát thủ. Tử giết cha. Tựa như núi Olympus cùng Ai Cập thần hệ đồng dạng. Mà khác biệt thần hệ ở giữa chiến tranh. Thì tàn khốc hơn huyết tinh. Thần minh trên bản chất cũng là người. Vì sống sót. Vì so với người bình thường sống càng lâu. Bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Sát chàng trò chơi sẽ định kỳ giết chết vượt qua tuổi thọ niên hạn siêu phàm người. Sống sót kéo dài tiếp biện pháp duy nhất. Liền là tại phong thần trên đường đi được càng xa. Cũng chính là trở thành chủ thần. Vì cướp đoạt cái khác thần hệ tài nguyên. Bì thủ yết ma thiên cùng đế thích thiên chiêu binh mãi mã. Thậm chí nhiều lần đích thân tới thế gian. Dạy bảo những cái kia có thiên phú phàm nhân. Ngay từ đầu, ta tiếp nhận bọn hắn mời. Rốt cuộc ta từ xuất sinh về sau. Vẫn nhận lấy đế thích thiên là thiên giới chư thần chúa tể ra tín ngưỡng hun đúc. Đối với ta mà nói. Có thể phụng dưỡng thần Phật. Gia nhập vào thần Phật bên trong. Là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh. Nhưng mà, không đợi ta triệt để dung nhập thần Phật quần thể. Liền phát hiện càng nhiều chân tướng. Thần quốc chân tướng. Thì Bì Vương dừng một chút. Nói, thần quốc, Phật quốc. Bản thân cũng không có khác biệt. Đều là thần linh tự phát hình thành lĩnh vực. Dùng để nuôi dưỡng kỳ tịnh giả. Cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. So với tổng lượng lớn. Tạp chất nhiều phàm nhân quốc gia. Thần quốc cung cấp tín ngưỡng chi lực. Mặc dù lượng ít. Nhưng càng thêm tinh thuần. Cơ hồ không cần làm sao sống lọc. Làm nhiều cái cùng thần hệ thần linh. Cư ở cùng một chỗ lúc. Lĩnh vực của bọn hắn liền sẽ dung hợp lẫn nhau. Hình thành diện tích càng rộng lớn hơn thần quốc. Thần quốc bên trong chim hót hoa nở. Gió cùng mặt trời rực sáng. Tràn đầy hương khí. Yên tĩnh. Bình thản. Cùng. Lượng lớn cương thi. Thì Bì Vương trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Làm ta được mời bước vào thần quốc một nháy mắt. Liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Diện tích bao la có thể so với cả khối lục địa thần quốc bên trong. Đầy khắp núi đồi đứng vững lượng lớn kỳ tịnh giả. Bọn hắn biểu lộ cuồng nhiệt mà cứng ngắc. Đứng tại chỗ, vĩnh viễn không thôi địa liều mạng cầu nguyện. Bọn hắn đã sớm đã mất đi bản thân ý chí. Biến thành từng cỗ vô tri vô giác pin. Phổ thông kỳ tịnh giả. Bình thường là thành kính cả đời tín chúng. Tại sau khi chết, bị thần sứ dẫn đạo đến thần quốc. Hưởng thụ vĩnh hằng bình an vui sướng. Kỳ tịnh giả cùng thần minh đồng thọ. Thần minh bất diệt, thì thần quốc bất diệt. Thần quốc bất diệt, thì kỳ tịnh giả bất diệt. Thần linh liền là dựa vào loại này tin thần đến vĩnh sinh tiên truyền phương thức. Đến thu hoạch được lượng lớn tín chúng. Nhưng là, làm thần chiến sắp đến lúc. Thần linh nhóm liền sẽ rất có ăn ý tập thể chuyển biến phương châm. Chấm. Đem kỳ tịnh giả xem như duy nhất một lần tiêu hao pin sử dụng. Bọn hắn nghiền ép lấy kỳ tịnh giả. Khống chế bọn hắn liên tục không ngừng sản xuất ra cao chất lượng tín ngưỡng chi lực. Làm kỳ tịnh giả thần hồn tổn thương. Linh hồn bản chất sụp đổ lúc. Liền không chút do dự đem nó đập nát. Đem kỳ tịnh giả hóa thành năng lượng. Tiếp tục tầm bổ thần quốc. Không chỉ là đế thích thiên. Cái khác thần hệ cũng tương tự làm như thế. Thậm chí, thần linh vì nghênh đón thần chiến, sẽ xuống đến dân gian, trực tiếp đại quy mô địa giết chết bọn hắn thành kính tín chúng. Đem bọn hắn cướp đoạt đến thần quốc bên trong, cũng xóa đi bộ phận này ký ức, để bọn hắn bắt đầu sản xuất tín ngưỡng chi lực. Tại Đế Thích Thiên Thần Quốc bên trong, ta nhìn thấy mình các tổ tiên, bọn hắn cùng ngàn vạn phổ thông tín chúng đứng chung một chỗ. Gầy như que củi, hình dung tiều tụy, như là diêm đồng dạng, toàn thân tản ra quang diễm. Thì Bì Vương giống như là lâm vào một loại nào đó thâm trầm hồi ức. Bình tĩnh nói, vì nghênh đón thần chiến, toàn bộ thần hệ tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Đế Thích Thiên còn có cái khác thần linh, giúp ta nhóm lửa thần hòa, tấn thăng thần linh, trở thành một thành viên trong bọn họ. Sau đó, bọn hắn để cho ta đi thế gian, đồ sát con dân của mình, đem bọn hắn chuyển hóa làm thần quốc bên trong kỳ tịnh giả. Ta tại trở thành thần linh trước, là Badia thành quốc vương. Lúc ấy con dân của ta, cho là ta bởi vì cắt thịt nuôi chim ưng sự tình. Cảm động Đế Thích Thiên cùng Bì Thủ Yết Ma Thiên, trở thành thần linh, bọn hắn vì mình nhân từ quốc vương, có thể thành thần, mà cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Cử hành ca múa khánh điển, toàn thành rải khắp hoa tươi, hoan múa nhảy cẫng, đắm chìm trong vô hạn sung sướng. Ta cự tuyệt Đế Thích Thiên muốn ta đồ sát con dân của mình yêu cầu. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không đối con dân của ta ra tay. Mà Đế Thích Thiên đáp lại là, đạp một cước, thì Bì Vương hít sâu một hơi. Nói, hắn đem bàn chân bước vào thế gian, chậm rãi đáp xuống Badia trên thành phương hướng. Dân chúng trong thành bỗng nhiên bị hắc ám che đậy. Một con tre khuất bầu trời bàn chân, như là đêm tối màn trời rơi xuống. Cao lầu sụp đổ, đá vụn vẩy ra. Mọi người kêu khóc chạy trốn bôn tẩu. Binh sĩ hướng bầu trời phát xạ mưa tên. Mẫu thân ôm nhi nữ ẩn núp ở phòng hầm, an ủi run lẩy bẩy hài tử, nói cho bọn hắn, vĩ đại Thi Bì Vương đã thành thần, sẽ đến cứu vớt bọn họ. Đế Thích Thiên, ở ngay trước mặt ta, lấy một loại trêu tức tâm thái, quan sát trong thành như con kiến hôi bình dân, chậm rãi hạ xuống bàn chân, đạp xuống. Badia thành, khắc ở trên mặt đất. Một giây sau, cha mẹ của ta, vợ con của ta, con dân của ta, liền xuất hiện ở trước mắt ta. Lấy kỳ tịnh giả hình thái, thì Bì Vương bình tĩnh nói. Bởi vì khi còn sống bọn hắn tín ngưỡng kính yêu lấy ta. Sau khi chết bọn hắn cũng trực tiếp trở thành độc thuộc về ta kỳ tịnh giả. Ta chung quanh thần linh nhóm cười ha ha. Cười nhạo ta vừa rồi chỗ bộc phát ra khắc cốt hận ý, trong mắt bọn hắn. Phàm nhân trở thành kỳ tịnh giả, muốn so tại thế gian chịu khổ, muốn hạnh phúc nhiều. Đế Thích Thiên thu hồi bàn chân, vỗ vỗ bờ vai của ta, để cho ta giống cái khác thần linh đồng dạng. Tổ kiến mình thần quốc, vì thần chiến làm chuẩn bị, nhưng mà tại thời điểm này lên, ta liền đã hạ quyết tâm. Ta muốn, giết chết đầy trời thần Phật. Không còn một mống, cách chương.